Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 247, chương 249, chuyến về. Kaido bắt đầu dạy bảo Luis đẳng cấp cao Haki Busosoku vận dụng kỹ xảo. Mặc dù ban đầu đúng không nguyện ý, nhưng là Luis đều nói như vậy, đều nói mình sẽ cố gắng mạnh lên thẳng đến mạnh đến có thể đánh bại Kaido. Kaido nơi nào còn có không đồng ý lý do, những cao thủ đều là dạng này, gặp có tiềm lực đối tượng, cãi lại ra cuồng ngôn nói muốn siêu việt chính mình, tại biết đối phương không phải đơn thuần đánh pháo miệng thời điểm, là tuyệt đối sẽ không tiếc rẻ chính mình dạy bảo, dù sao cũng không phải cái gì quá không được đồ vật. Đối với người chơi cao cấp tới nói cũng bất quá cơ bản thao tác. Nhưng là nếu như điểm ấy cơ bản thao tác thật sự có thể bồi dưỡng được một cái có thể so sánh chính mình cao thủ, vẫn là đứng tại phía bên mình minh hữu, vô luận như thế nào nghĩ đều không lộ a. Cuồng vọng Kaido thật sự là không có cự tuyệt Luis lý do. Kaido thực sự không phải một cái lão sư tốt, nếu như đem Minh Vương Rayleigh so sánh kinh nghiệm phong phú đặc cấp giáo sư lời nói. Như vậy Kaido nhiều nhất chỉ có thể coi là vừa vặn thi đến giáo sư chứng tam lưu sinh viên. Liền ưu tú gia giáo cũng không bằng. Để hắn từ đầu chí cuối đem cao cấp Busosoku kỹ xảo sử dụng giao cho Luis thật sự là một kiện rất khó khăn sự tình. Chính hắn đều không thế nào rõ ràng cái này một chiêu số là thế nào sử dụng đi ra. Biết phải làm sao, nhưng là cũng không đại biểu sẽ có thể dùng ngôn ngữ miêu tả đi ra. Kaido cuối cùng cũng chỉ có thể cho Luis nói đại khái. Cái gì ba khí lưu động a? Cái gì tưởng tượng mặc trên người một kiện vô hình áo giáp a? Cái gì đông pao cách cách liền đánh ra loại hình? Luis căn bản nghe không hiểu. Cho nên, chỉ có thể khai thác một loại tương đối giản dị phương pháp học tập. T. Thuyền trưởng, người thật không phải là đi muốn ăn đòn sao? Đai lần nhìn xem Luis dáng vẻ từ đáy lòng hút miệng hơi lạnh. Toàn thân đều là máu ứ động, sưng vù làn da chiếm cứ thân thể đại bộ phận. Xem ra cực kỳ làm người ta sợ hãi. Mario bộ dáng mặc dù so ra kém Luis bản thể tuấn Mỹ, nhưng là y nguyên tướng mạo không kém. Xem như cái tướng mạo xuất chúng hải tặc đầu mục. Nhưng là kia là trước kia. Hiện tại Mario xem ra liền vô cùng chật vật. Đây không phải ngày đầu tiên. Đã liên tục vài ngày như thế, Luis mỗi lần trở về đều là một bộ dáng chật vật, rất là thê thảm. Không chịu trách nhiệm Kaido lão sư cho Luis lựa chọn học tập phương thức chính là hắn trước giảng giải, sau đó làm mẫu một cái, đằng sau chính là Luis chính mình thực tiễn. Đơn giản tới nói chính là bị đánh. Đối thủ dĩ nhiên không phải Kaido. Thích rượu như mạng Kaido lão đại không có nhiều thời gian như vậy bồi Luis chơi đùa. Chấp hành cái này một hạng nhiệm vụ là tận chức tận trách. Đồng dạng am hiểu bị đánh rách tiên sinh. Đó là cái da dày thịt béo nam nhân. Đồng dạng làm hệ dâu quần cổ đại chủng voi ma mút trái cây năng lực giả. Lực lượng của hắn cũng là rất kinh người. Tối thiểu nhất bồi Luis rèn luyện là hoàn toàn đầy đủ. Thế là Luis bắt đầu dài dằng dặc bị đánh sinh hoạt. Đẳng cấp cao Haki Busosoku cũng là cùng đoán được tương lai chi tại Haki Kenbunsoku cũng không. Giống nhau, cũng không phải là chất thăng hoa, mà là sử dụng thủ đoạn tiến bộ. Đơn giản tới nói, chính là hiệu suất tiến hóa. Đồng dạng là thuốc nổ, làm thành pháo cùng hạm pháo khác nhau. Bởi vì lão sư không đáng tin cậy, Luis học tập tiến độ cũng không nhanh, chỉ có thể liền đoán được. Luis có chút hâm mộ cái kia gọi là Monkey D. Luffy ra hỏa, tốc độ học tập tương đương đáng sợ a. E sợ cho dù là học tập cái này cũng biết hai lần liền học được a. Đây chính là tư chất chênh lệch sao? Luis không thể nào biết được, hiện tại có thể làm, cũng chỉ là không ngừng bị đánh, rách tiên sinh làm tam tai bên trong đệ đệ, tại đối mặt càng cao hơn một cấp Kaido mệnh lệnh đương nhiên sẽ không có bất kỳ mâu thuẫn. Nói cách khác, Kaido để hắn toàn lực ẩu đả Luis, hắn liền tuyệt đối sẽ không lưu bất kỳ một phần lực. Nói như vậy, mỗi ngày Luis bị đánh mặt mũi bầm dập, Jack cũng mệt mỏi thở hồng hộc. Thời gian cứ như vậy đi qua vài ngày, Luis tu luyện không nhanh không chậm. Băng hải tặc bách thú tại toàn bộ nước Wano phạm vi bên trong công việc siêu tầm cũng cuối cùng đều là thất bại, không ra kinh đoán trước, làm CP không tinh anh đặc công. Tại ẩn núp tiến vào nước Wano đằng sau, hai vị bộ trưởng thân ảnh liền đã hoàn toàn không phải dưới trướng những thứ này đám hải tặc có thể chạm đến, cho nên vô luận là Kinh cùng Kaido đối với tìm kiếm chuyện này đều không thế nào để bụng. Kinh càng là dứt khoát liên tục vài ngày đều không ở nước Wano. Đợi đến lúc hắn trở lại Luis mới biết được, gia hỏa này đi đến trước nửa đoạn đồ diệt một cái chính phủ gia nhập liên minh nước Vương Thất, để một quốc gia trực tiếp xa vào đến băng diệt trạng thái. Trừ cái đó ra, ngoài ra còn có ba cái căn cứ hải quân bị hắn tự tay phá hủy. Đây coi như là đối với chính phủ trả thù. Luis líu lưỡi, đây chính là hải tặc trả thù, nhưng so sánh thủ đoạn của hắn khốc liệt nhiều. Luis thậm chí từng có trong nháy mắt cảm thấy mình là một cái nhất tiếu mẫn ân cừu nam nhân. Nước Wano thế cục dần dần bình ổn, đã không có bất luận cái gì có thể đối kháng Kaido cùng Orochi lực lượng. Chí ít ở bề ngoài là như thế. Trong bóng tối có lẽ còn có chủ tính báo thù gia hỏa tồn tại. Nhưng là hiện tại, không có người sẽ đứng ra khiêu chiến bách thú quyền uy. Ngoại trừ luyện tập bên ngoài, Luis ngẫu nhiên cũng biết đi tìm Orochi uống chút rượu. Cùng Kaido dưới trướng tam tai cũng không giống nhau. Orochi là cái rất ôn hòa người, tối thiểu nhất tại Luis trước mặt là như thế này. Hai người dần dần càng ngày càng thuần thục, hai người đơn độc uống rượu với nhau thời điểm cũng bắt đầu tăng nhiều. Thời gian ngay tại Luis không ngừng bị đánh bên trong chậm rãi trôi qua. Cũng đã đi qua vài ngày, ông xem ra vết thương chồng chất bàn tay nhẹ nhàng đẩy về phía trước. Cách một khoảng cách, lực lượng vô hình trực tiếp bắn ra hướng phía thân thể oanh kích mà đến nắm đấm. Ngộ, Luis động tác đột nhiên đình chỉ, nhìn xem tay phải của mình, đích thật là có cái gì vật vô hình tại quấn quanh lấy. Hắn cảm thụ rất rõ ràng, từ trong cơ thể của hắn xuất hiện, giống như là vô hình áo giáp đồng dạng phòng hộ ở trên tay. Đây chính là ngoại phóng Busosoku. Rốt cuộc cuối cùng thành công sao? Thở hồng hộc Jack tiên sinh xem ra so Luis còn cao hứng hơn dáng vẻ. Đoạn thời gian này luyện tập cũng không chỉ là đối với Luis khảo nghiệm. Đối với Jack tiên sinh tới nói đồng dạng là một hồi sức chịu đựng cùng tinh thần khảo nghiệm. Cảm nhận được bàn tay bị vô lực bắn ra, Jack lập tức vui vẻ nói, thật sự là quá tốt. Ân. Thật sự là cảm ơn Jack tiên sinh, trong khoảng thời gian này đối với ta viện trợ, trên tay phải quấn quanh Busosoku đột nhiên tán đi, chỉ là một lần tình cờ nắm giữ, còn không có thật đạt tới thiết thực nắm giữ tiêu chuẩn. Bất quá đầy đủ, có cảm giác như vậy trải nghiệm, Luis tin tưởng tiếp xuống chỉ cần chính mình đang luyện tập là được rồi. Tựa như là đoán được tương lai. Đi qua không ngừng luyện tập, hiện tại tỷ lệ đã tăng lên trên diện rộng, đã Haki Busosoku thăng cấp cũng đã hoàn tất, như vậy thì không có tiếp tục ở tại nước Wano lý do. Như vậy, cuối cùng đi tìm Orochi uống một lần quán bar. Muốn đi sao? Mario, Orochi nấc rượu, võ sĩ đồng dạng là một đám không thể rời đi rượu người. Sắc mặt ửng hồng. Ánh mắt mê ly, ân, không hề lưu lại lý do. Luis thuận miệng nói, hệ tiêu hóa đã triệt để bị Luis nắm giữ. Cồn tiến vào trong cơ thể Luis có thể tùy ý khống chế chính mình tiêu hóa hay không. Cho nên vô luận như thế nào uống chỉ cần Luis nguyện ý liền sẽ không uống say. Ha ha ha, như vậy gặp lại đi. Orochi giơ ly rượu lên, cười lớn, mặc dù uống say, nhưng là ngoài ý muốn còn có thể bảo trì thanh tỉnh. Uống chung vài ngày rượu, nhưng là tựa hồ thật đúng là chưa từng nhìn thấy gia hỏa này không có chút nào phòng bị say đi. Vậy liền không có biện pháp. Louis thở dài, nhìn về phía Orochi ánh mắt. Orochi tiên sinh, hả? Thế nào? Orochi nhìn xem Louis ánh mắt đột nhiên cảm thấy có chút hoảng hốt. Nhưng là cũng chỉ là trong nháy mắt. Ở vào say rượu trạng thái hắn cũng không nghĩ nhiều như vậy. Hơi kinh ngạc nói, không có gì, hợp tác vui vẻ. Louis bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Ha ha ha, lễ vật đã đưa ra ngoài. Mặc dù không phải tận lực, nhưng là đích thật là thôi động quyết tử vong hắc thủ. Cũng không thể cứ như vậy xem như không có phát sinh a. Muốn đi sao? Hỗn đàn, Kaido khó được không có uống say. Thần thái dịch dịch dáng vẻ. Ân, chính phủ đã đợi đã không kịp. Tựa hồ là rất cần ta trên tay cái này một đoàn hải lâu thạch dáng vẻ. Louis thẳng thắn. Ha ha, kinh đoạn thời gian trước làm ra chuyện như vậy. Kết quả chính phủ lũ hỗn đàn vẫn là không một chút nào quan tâm sao? Kaido nhếch miệng cười. Nếu như hải quân dân chúng biết chính phủ thế mà cùng mới vừa vặn tập kích một cái vương quốc tạo thành đại lượng thương vong đồng thời hủy diệt vài tòa căn cứ hải quân băng hải tặc bách thú có mậu. Dịch lui tới, cho dù là gián tiếp, kia rốt cuộc sẽ là như thế nào tình cảnh? Chính phủ là chính phủ, dân chúng cùng hải quân chỉ là chính phủ một bộ phận. Louis khinh thường mở miệng nói. Hải quân cùng hải tặc, tại chính phủ mà nói, chỉ có nghe lời nói cùng không nghe lời khác nhau. Ha ha ha ha, Kaido cười ha ha, đối với Louis phát biểu rất hài lòng. Chính phủ, xác thực chính là như vậy, không có lập trường đồ vật. Lâu dài hàng hải kiếp sống để hắn đã sớm ý thức được điểm này. Như vậy, Kaido lão đại, ta trước hết cáo từ. Băng hải tặc Mario, hướng phía thế giới mới trước nửa đoạn, trở về địa điểm xuất phát. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.